Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 337, tiên nhân. Góc truyện audio.com. Thua tựu là thua, không dám thừa nhận sao? Bên thiên đạo nhìn qua không trần, mang theo một chút chế nhạo. Đạm mạc nói, lạnh lùng liếc lại bên. Không trần không nói gì, mà là đem ánh mắt đặt ở xa xa một tòa vách núi đỉnh. Một đôi xinh đẹp hoa anh đào đồng tử mang theo một chút sát phạt chi khí. Tựa hồ có người phát hiện sự hiện hữu của chúng ta đâu này. Muốn hay không giết chết, bên ngoái đầu nhìn lại, Rinnegan lạnh nhạt nhìn về phía vách núi đỉnh. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện chỗ đó che giấu một đội nhân mã. Thực lực không mạnh, phần lớn là chút ít thân thể cường tráng sơn dã chi dân. Chỉ có rải rác mấy người trên thân tản mát ra yếu ớt linh lực ba động. Cũng liền luyện khí kỳ một hai tầng bộ dạng, theo trang phục bên trên xem rất có thể là phụ cận sơn thôn người. Cũng liền mấy cái phàm nhân mà thôi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Bên lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Không trần thu liễm một chút sát khí, quay người đi theo bên ly khai hạp cốc. Chấm đen cự hổ tại bị bên đã đánh vào chakra hắc bổng sau, liền bị nuôi thả tại trong núi rừng, chỉ chờ cần thời điểm do xúc sinh đạo thông linh đi ra là được rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, bên cùng không trần cùng một chỗ, giống như cá giết sang sông, đem xung quanh thực lực tại trúc cơ đại viên mãn cùng trúc cơ hậu kỳ linh thú đều quét sạch một lần. Có thể bắt lấy đều bị bọn hắn đã đánh vào chakra hắc bổng. Chế thành Rinnegan đặc hữu thông linh thú, trong đó ngoại trừ vừa mới cái này chấm đen cự hổ. Còn có một chỗ trong hàn đàm hai cái băng lăng mãng. Một cái sơn động bên trong cực lớn con rết màu đen. Chờ một chút đủ loại cường đại linh thú. Số lượng đã đạt đến 15 con, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Hạp cốc đỉnh, một đám săn bắn thôn dân kinh hãi sững sờ ở tại chỗ. Bị tình cảnh vừa nãy dọa đến không biết làm sao. Cái kia theo bọn hắn nghĩ giống như thần chấm đen cự hổ. Vậy mà lại bị vài cái nhân loại đè xuống đất cuồng đánh. Chuyện này đã vượt ra bọn hắn đối với cái thế giới này nhận thức. Tiên nhân, chúng ta nhất định là gặp được tiên nhân. Một người trung niên nam tử quỳ trên mặt đất tự lẩm bẩm. Tiên nhân thực lực vậy mà cường đại như vậy, giơ tay nhấc chân liền đem mặt đất đánh nát, đem cái kia phương viên trăm dặm không người có thể địch cự hổ đánh tơi bời. Bọn hắn thật sự rất lợi hại. Thôn dân tiếng thán phục không ngừng quanh quẩn, thẳng đến bọn hắn trông thấy. Tiên nhân kia bên trong một cái đột nhiên nhìn về phía bọn hắn bên này, cách khoảng cách xa như vậy. Nhưng những người này lại thật sự thấy được tóc đỏ thiếu niên trong con ngươi cái kia kỳ dị xoay tròn hoa anh đào. Cùng với đột nhiên xuất hiện đông lạnh triệt nội tâm sát ý tiên nhân. Tiên nhân phát hiện chúng ta. Chấm, làm sao bây giờ, chúng ta có thể hay không bị giết chết? Một cái thôn dân hoảng sợ quát, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Tiên nhân tha mạng a hát. Cũng liền tại tất cả mọi người đều hoảng sợ không biết làm sao. Chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm, một cái khác tiên nhân nhìn về phía bọn hắn, đó là một cái có được màu tím gợn sóng hình dáng con mắt nam tử. Lạnh nhạt quét bọn hắn bên này liếc sau, liền cùng những người khác cùng nhau rời đi nơi này. Tiên nhân đi nha, bọn hắn không dùng tức giận. Thật tốt quá, một đám thôn dân kiếp sau phùng sinh. Thiếu chút nữa không có cảm động đến rơi nước mắt, nhìn qua bên cùng không trần rời đi thân ảnh, thật lâu không thể bình tĩnh, ta vậy mà gặp được tiên nhân, nhị mạnh tử, ta không nhìn lầm đi, thật sự gặp được tiên nhân, sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo khoe khoang một phen. Nhường những cái kia chưa thấy qua cảnh đời người biết rõ sự lợi hại của ta. Ha ha, tiên nhân, ta vậy mà gặp được tiên nhân. Mọi người ở đây một bên cảm thán, một bên chuẩn bị xuống núi thời điểm, thôn dân một người trong có được một đầu tóc bạc kỳ dị thiếu niên trần chờ một lát. Dứt khoát quyết nhiên hướng phía bên rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, nhị mạnh tử, ngươi muốn làm gì? Lập tức có người phát hiện thiếu niên cử động, Kinh Thanh hét lớn, Nhị Mạnh Tử, mau trở lại, ngươi muốn đi tìm chết sao? Có người vội la lên, ta muốn đi tìm tiên nhân, ta muốn tu tiên, các ngươi chờ, một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành phi thiên độn địa tiên nhân. Đến lúc đó ta sẽ trở về tìm các ngươi đấy. Thiếu niên kia thân hình kiện tráng, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở trong rừng, mấy cái cường tráng thôn dân đuổi một hồi, liền đã mất đi Nhị Mạnh Tử tung tích, chần chờ một lát không tiếp tục truy tìm xuống dưới. Nói trắng ra là, Nhị Mạnh Tử không phải thôn xóm bọn họ bên trong người. Là bọn hắn nhặt về một đứa cô nhi, cùng bọn họ quan hệ cũng không phải thật tốt, giờ phút này nổi điên đi tìm tiên, tại mọi người xem ra cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Không người nào nguyện ý vì hắn đậu vào tánh mạng của mình. Lắc đầu, thôn dân người cầm đầu thấp giọng nói, Nhị Mạnh Tử nhất định là điên rồi, thôn dân không tiếp tục làm cái gì nỗ lực, quay người về lại tự mình thôn trang đi, bọn hắn còn muốn vội vàng hướng những người khác khoe khoang tự mình nhìn thấy tiên nhân chuyện này đâu. Bên cùng không trần đi ra ngoài không bao xa, hai người đồng thời dừng bước. Nhìn về phía tự mình mang theo tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn tay. Bên tự nhiên không cần nói. Hắn tin tưởng hết thảy nguyên do. Mà không trần thì là vô cùng kinh ngạc. Cảm thụ được nhẫn chữ không công bên trên truyền đến nóng rực chi lực. Hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Không trần hỏi, là Thanh Long đang triệu hoán chúng ta. Hẳn là có chuyện, chúng ta đi xem một chút đi. Bên nói nhỏ. Lập tức khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ, tiếp tục đối với không trần giải thích, đem linh lực chìm vào trong giới chỉ liền có thể cùng chúng ta tổ chức Akatsuki là bất luận cái gì một người bắt được liên lạc. Ngươi thử xem đi, nói xong lời này, bên trực tiếp đem tiên thuật chakra chìm vào linh tự trong giới chỉ. Ngoại đạo ma tượng tay phải trên ngón tay cái, vù một tiếng, quang mang lấp lóe gian. Một cái rực rỡ huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện tại đó. Giấu ở trong bóng tối dung mạo nhìn không rõ ràng, nhưng này một đôi có sáu vòng tròn ánh mắt lại là dị thường bắt mắt. Chứng kiến bên thiên đạo xuất hiện, Lâm Xuyên không có bất kỳ động tác, vừa mới tại trong hạp cốc phát sinh hết thảy đều là hắn tại chủ đạo. Bởi vậy tại không trần không có tiến đến trước kia, hắn không cần phải ngụy trang linh táng cùng Thanh Long là hai người. Cũng không lâu lắm, ngoại đạo ma tượng trên tay trái ngón tay cái, vù một tiếng xuất hiện một cái rực rỡ huyễn ảnh, ánh huỳnh quang lục trên móng tay, không chữ lần thứ nhất nổi lên, không trần, Lâm Xuyên mang theo mặt nạ mặt nhiều hứng thú nhìn qua đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Tôi đó, đối phương trong con ngươi cái kia xoay tròn hoa anh đào, giống như rừng rực hỏa diễm. Tại xuất hiện trong nháy mắt đã rơi vào gánh vác hồ lô Lâm Xuyên trên thân. Người chính là Thanh Long, tựa hồ thực lực cũng không phải rất mạnh, không trần lạnh lùng nói ra, thực lực có mạnh hay không, cũng không phải tu vi liền có thể biểu hiện đấy. Ngươi không đồng dạng không cách nào chiến thắng chỉ có trúc cơ trung kỳ bên lục đạo sao. Lâm Xuyên khẽ cười nói, hừ, nói không chừng chiến thắng ngươi ta không cần tốn nhiều sức. Không trần trả lời lại một cách mỉa mai đạo, mâu quang trong tràn đầy sát phạt ý tứ hàm xúc, hắn tôn trọng cường giả, cho nên trong khoảng thời gian này ở chung xuống, đối với bên hắn tâm phục khẩu phục, nhưng là đối với cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Long. Hắn thầm nghĩ muốn dùng nắm đấm thử một lần người này có hay không tư làm hắn đồng đội. Xem ra hai người chúng ta tất có một trận chiến a hát. Đáng tiếc. Không phải hiện tại, nói trước chính sự đi. Lâm Xuyên nhìn lướt qua không trần. Trong lòng đối với cái này lạnh lùng sát phạt tổ chức Akatsuki rất là thỏa mãn. Lâm Xuyên liền ưa thích loại này lại có thực lực, lại cực kỳ tính khiêu chiến đối thủ. Về sau tổ chức Akatsuki, tựa hồ là sẽ không tịch mịch, cách chương.